Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Hắn tu là đại đạo. Ba canh, mẹ nó, một bộ quần áo lại muốn một khối tử tinh. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung mờ mịt khí lãng bên trong hai đạo nhân ảnh. Nghe được Dương Chân mà nói, lập tức vì một trong ngốc. Phùng Cảnh Đồ nhìn thấy Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả hai người đưa mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng giải thích nói ra, cái này thật đúng là Dương Chân tính chất. Ra, ra ra, nói, Phùng Cảnh Đồ con mắt càng các loại càng lớn, một mặt kích động nhưng lại lo được lo mất thử thăm dò. Ra ra, là, ngươi sao? Một tiếng cười ha ha truyền đến. Một viên tử tinh tính là gì? Dương Tiểu Hữu tái tạo tri ân, lão đầu tử làm sao cũng muốn để cho ngươi hài lòng mới đúng. Trong lúc này chính âm thanh vang rồi, cũng không trả lời Phùng Cảnh Đồ vấn đề, cười ha ha ở giữa, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, đem chung quanh vân khí đều xông tan thành mây khói. Một cái tinh thần nhấp nháy lão giả đứng thẳng người lên tại giữa không trung. Trong lúc phất tay, tự nhiên mà thành, không phải Phùng gia lão đầu hay là ai, chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin là bây giờ Phùng lão đầu trên người da thịt không những không còn khô cạn, ngược lại có một loại oánh nhuận đầy tràn cảm giác, tựa như là hài nhi mới sinh ra thịt một dạng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như chỉ là như vậy, đám người cũng không trở thành như thế hãi nhiên. Phùng lão đầu trên thân phát ra cái kia một cỗ lực lượng cảm giác, mới là để đám người một mặt mộng bức nguyên nhân. Cái này, hài nhi mới sinh làn da non mềm cùng tràn ngập lực lượng cảm giác hai loại cực đoan kết hợp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bạo tạc, để cho người ta nhìn qua dị thường rung động. Phùng lão đầu thần sắc cũng là kích động vạn phần, nhìn xem hai tay của mình, bỗng nhiên toàn thân chấn động, cả người giống như đều dung nhập vào trong thiên địa, loại kia tự nhiên mà thành cảm giác. Nhìn đây Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả cùng nhau kinh hô một tiếng, thiên cảnh, thiên cảnh. Nghe được Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả mà nói, ở đây tất cả mọi người triệt để chấn kinh, một mặt ngốc nhìn xem giữa không trung dung nhập vào trong thiên địa Phùng lão đầu. Thiên cảnh a, lại là thiên cảnh. Trong mọi người kích động nhất không ai qua được Phùng Cảnh Đồ. Nghe được thiên cảnh hai chữ Phùng Cảnh Đồ, tuế miệng cười, cười cười, nước mắt chảy xuống, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc như cái hài tử một dạng. Khóc khóc lại cười, nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là, nhìn qua tựa như cái kẻ ngu. Tốt, bệnh của gia gia hoàn toàn tốt, chẳng những sinh cơ tràn đầy, khôi phục thực lực, còn nhất cử đột phá đến thiên cảnh. Liền liền Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả nhiều như vậy năm đều không có đặt chân cảnh giới, gia gia hắn thế mà cứ như vậy đột phá. Còn có cái gì so loại kết quả này càng khiến người ta kích động? Phùng Cảnh Đồ nghĩ không ra còn có kết quả gì có thể làm cho hắn càng thêm kích động. Dương Chân vậy mà đích thực đem bệnh của gia gia chữa khỏi, mà lại liền thực lực cũng khôi phục, chẳng những không có một tia giảm xuống, ngược lại tăng lên không ít, càng quan trọng hơn là vậy mà đột phá thiên cảnh. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, vậy mà cứ làm như vậy đến. Ông, Phùng lão đầu xuôi hai tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ở giữa. Chung quanh giữa thiên địa nguyên khí đều giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt một dạng, tại một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu hấp dẫn dưới, hướng về Phùng lão đầu trên thân hội tụ mà đi. Ở bên người Phùng lão đầu, tạo thành một cái vòng tròn, chậm rãi vây quanh Phùng lão đầu xoay tròn. Nguyên lai, Đây chính là thiên cảnh. Cái gọi là thiên cảnh, thiên nhân hợp nhất, âm dương nhị khí bên trong. Vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy huyền diệu biến hóa cùng tương sinh tương khắc. Dương Tiểu Hữu, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Nghe được Phùng lão đầu mà nói, ở đây tất cả mọi người hô hấp đều đình trì, nhìn chòng chọc vào giữa không trung còn tại kiểm tra trong tay cái viên kia tử tinh là thật là giả. Dương Chân, khoa trương nhất chính là Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả. Hai người lỗ tai là thật động, Chi Lăng bắt đầu, sợ lọt mất Dương Chân dù là một cái hô hấp. Dương Chân nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Phùng lão đầu. Thế này sao lại là hắn, làm sao làm được? Trên thực tế Phùng lão đầu sở dĩ có thể khôi phục, còn có thể cơ duyên xảo hợp đột phá thiên cảnh, cũng nên là mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Hiểu rõ Phùng lão đầu thân thể mau bệnh sau đó, Dương Chân trong đầu liền chợt nhớ tới Hoàng đế nội kinh Tố Vấn Thiên. Loại này âm dương điều hòa nghỉ ngơi lấy lại sức van, cũng không phải là Dương Chân sáng tạo ra, là xanh thảm tinh cầu bên trên những cái kia vĩ đại tiên hiền đại năng đã sớm chung quy kết ra đồ vật. Chỉ là vì xanh thảm tinh cầu bên trên nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, loại Hoàng đế nội kinh này đã không cách nào lại phát huy ra vốn có hiệu quả. Dương Chân khi đó ăn tươi nuốt sống nhìn một lần, cũng không thể hiểu rõ trong đó dù là đơn giản nhất đạo lý gì. Bây giờ nhìn thấy Phùng lão đầu trên người vấn đề, Hoàng đế nội kinh cơ hồ chính mình đã tìm được giải quyết chi pháp. Để Dương Chân đều như nhặt được chí bảo, lần này cho Phùng lão đầu chữa bệnh, Dương Chân thu hoạch so Phùng lão đầu còn muốn lớn. Mẹ nó, có Hoàng đế nội kinh âm dương chi đạo, Dương Chân trên thân dù là thụ thương nghiêm trọng đến đâu, khôi phục lại cũng bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ cần thần hồn bất diệt, thân thể không có bị ép thành mảnh vỡ, Dương Chân chính là chân chính bất tử tồn tại. Điểm này, Dương Chân ở trên thân thể Phùng lão đầu đã thí nghiệm qua. Mắt thấy tất cả mọi người một mặt tò mò nhìn Dương Chân, Dương Chân có chút không hảo ý nói, đột nhiên thông suốt, bản tao thánh cũng bất quá là đột nhiên thông suốt, liền nghĩ đến biện pháp này. Kỳ thật ta lúc đó cũng bất quá là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới dùng một lát phía dưới hiệu quả vẫn rất tốt. Phùng lão đầu, ngươi đón lấy đến thử xem, có phải hay không eo đã hết đau, chân không chua, lên lầu cũng có lực. Dương Chân một trận nói hưu nói vượn, nghe được đám người một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng biết Dương Chân cũng không nguyện ý kỹ càng mà nói. Trên thực tế Dương Chân có thể nói ra âm dương hai để ý, liền đã cho Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả mở ra một cái cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua đại môn, tiến nhập khác một cảnh giới bên trong. Hai người nào dám ham hố? Phùng Cảnh Đồ một mặt kích động nhìn Dương Chân, nhìn nhìn lại sinh long hoạt hổ nhảy nhót tưng bừng ra ra, nước mắt lại chảy ra. Tái tạo tri ân. Vừa rồi Gia Gia dùng chính là tái tạo tri ân bốn chữ này. Rất hiển nhiên, tại Gia Gia trong lòng, đã đem Dương Chân nhìn trở thành lớn nhất ân nhân, mà Gia Gia ân nhân, chính là toàn bộ Phùng Gia ân nhân, cũng là toàn bộ Sơn Hà Thành ân nhân. Phùng Cảnh Đồ trùng điệp cho Dương Chân dập đầu ba dập đầu. Ngẩng đầu lên thời điểm, Dương Chân đã biến mất không thấy. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi, lại phát hiện Dương Chân cùng Gia Gia chính đứng ở bên cạnh hắn. Thiên cảnh cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Phần này khí tức khống chế, liền đã để đại thừa kỳ Phùng Cảnh Đồ mảy may không cảm giác được. Phùng Cảnh Đồ hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Giờ khắc này, từ nơi khác nghe tới Dương Chân đủ loại truyền thuyết, các loại phong bình, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Dương Chân cố nhiên rất tiện, rất ích kỷ, rất ngông cuồng. Thế nhưng là hắn bản tính lại là tuyệt đại đa số người đều không thể chạm đến độ cao. Ba cái đầu, Dương Chân một cái đều không có hưởng thụ. Giờ khắc này, Phùng Cảnh Đồ bỗng nhiên tâm thần chấn động mãnh liệt, minh bạch Dương Chân toan tính. Dương Chân thiên phú không thể nghi ngờ là so toàn bộ Phùng gia cộng lại còn cao hơn. Thế nhưng là Dương Chân hiện tại cũng bất quá là độ kiếp kỳ thiên cảnh cường giả. Tốc độ tu luyện của hắn, đối thiên phú của hắn mà nói, đơn giản chậm làm cho người giận sôi. Nói cách khác, Dương Chân kỳ thật đang tận lực áp chế tu vi, mà Dương Chân đi mọi chuyện không thẹn với lương tâm, lấy chân ngã hành tẩu giữa thiên địa. Hắn tu, chỉ sợ là đại đạo. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Phùng Cảnh Đồ tâm lý nổi lên kinh đào hải lãng. Thần sắc hoảng sợ nhìn Dương Chân một chút, tâm tình thật lâu không cách nào lắng lại. Lúc này, Phùng lão đầu cùng Mạnh Đình Hao cùng với Tử Bào lão giả ba người hàn huyên hoàn tất. Đối với Dương Chân nói ra, Dương tiểu hữu, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần lão phu bộ xương già này cùng Phùng gia có thể làm được, sẽ không tiếc. Nghe nói như thế, toàn bộ Phùng gia tất cả mọi người một mặt rung động nhìn về phía Dương Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.